Em có tình tôi có ý chương 5, mối tình đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi với chị em đã ly hôn, Gu Thư Hân cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày dùng ngữ khí ôn hòa như vậy để nói ra câu này, thật giống như cùng bạn bè nói chuyện. Thời tiết hôm nay cũng rất tốt, ngoại trừ cảm giác có chút nhoi nhói ở trong lồng ngực cũng không có cảm giác gì nữa. Những thứ không nỡ lưu luyến cùng dây dưa, những điều khiến cả người đau đớn cùng hối hận tựa như đã đi theo những lễ vật mà nàng ném đi, tất cả đều tan thành mây khói. Nhiều năm như vậy, nàng thật sự giống như đang nằm mơ một giấc mơ, có vui có buồn có cười có khóc, nàng gồng mình dãy dụa thật quá vất vả nhưng cũng thật tốt, nàng tỉnh giấc rồi những thứ khóc cười cùng vui buồn đều trở thành một trí nhớ mờ nhạt mơ hồ. Bây giờ, nàng đối với Triệu Tiểu Đường hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Ngô Thư Hân ý thức được việc này là khi nhìn Triệu Hy, trịnh trọng gật đầu lặp lại. Triệu Hy, tôi với chị em ly hôn rồi, chúng tôi không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Em sau này cũng không nên gọi tôi là chị dâu nữa, nên trực tiếp gọi tên tôi đi. Triệu Hy mở to hai con mắt miệng há hốc. Cái gì, hai người ly hôn, là chị, là tôi tự mình đề nghị. Ngô Thư Hân đánh gãy lời nói của nàng, Triệu Hy không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Không thể, Ngô Thư Hân nghe vậy liền cười, đến cùng thì lúc trước nàng đã yêu Triệu Tiểu Đường nhiều đến mức độ nào, để bây giờ một người ngoài không biết cảm tình của các nàng đều cảm thấy nàng không thể đưa ra lời đề nghị ly hôn đây. Chỉ tiếc là thứ không thể đấy đều là sự thật, ly hôn nàng là người đề nghị ly hôn. Triệu Hy liếc mắt về phía Ngô Thư Hân, đôi mắt tròn vo chuyển động, cô thật sự không tin Ngô Thư Hân sẽ chủ động đề nghị ly hôn, bởi vì chỉ cần Ngô Thư Hân đứng cùng một chỗ với Triệu Tiểu Đường liền có thể thấy được Ngô Thư Hân yêu chị cô bao nhiêu, ánh mắt không bao giờ nói dối. Cô còn nhớ rõ Tết năm trước ăn xong cơm tất niên, nàng đưa Ngô Thư Hân cùng chị mình trở về biệt thự, uống quá nhiều khiến dạ dày chị cô không ổn, say xe còn chưa về tới biệt thự liền chạy xuống xe ói ra. Ngô Thư Hân sốt ruột đứng ở đằng sau vỗ vỗ lưng chị ấy, lại cố gắng dìu chị cô tới gần bể nước, lúc đó chuẩn bị ngồi vào xe thì có chiếc xe ngang ngược chạy tới, suýt chút nữa thì tông phải chị cô. Cô từ trong xe thấy rõ Ngô Thư Hân ngay lúc đấy lập tức ôm chị gái mình vào trong ngực, ngày đó cô sừng sốt thật lâu mới hoàn hồn xuống xe chạy tới bên hai người các nàng thì thấy tay Ngô Thư Hân run lên từng đợt. Yêu đến như vậy, sẽ chủ động đề nghị ly hôn sao? Không thể, Triệu Hy đứng yên vài giây nhìn về phía Ngô Thư Hân, ánh mắt lóe lên nghiêm túc nói. Chị dâu, chị nói thật đi, có phải vì Đoàn Tiểu Linh về nước hay không? Ngô Thư Hân nghe được cái tên này môi có chút giật giật, còn chưa nói tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài có người gọi. Triệu Tổng Giám Đốc, phòng họp đều sắp xếp xong rồi. Đợi một chút tôi có, đi thôi, Ngô Thư Hân chủ động nói. Nếu không đi qua, ly ra thì cùng mấy người họ đều chờ đến cuống cuồng cả lên. Triệu Hy ở sau lưng nàng, nhưng chị vẫn chưa có trả lời em. Ngô Thư Hân cười cười, không có lên tiếng. Triệu Hy nghiêng mặt nhìn nàng, đột nhiên trong lòng liền khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thực sự không biết nên nói gì với chị của mình, trong nhà có vợ tốt đến như vậy đều một mực không thích cái con hồ ly Đoàn Tiểu Linh kia có gì tốt, vừa nhìn đã biết không phải loại người tốt đẹp gì, chị cô lại nhất định xem người này là bảo bối, thật sự là... Tức giận a, quá mức tức giận. Triệu Hy ngồi trong phòng họp cũng không nghe được nội dung gì cả, tất cả đều rơi vào sương mù, Lâm Diệp muốn nàng xác định thì nàng lại phất tay. Các người quyết định là tốt rồi, Lâm Diệp cao hứng nói. Vậy tôi cùng ly ra thì tiếp tục thương lương. Ngô Thư Hân ngồi ở một bên khác của bàn hội nghị nghe Lâm Diệp cũng ly ra thảo luận về chương trình vẻ mặt nghiêm túc, nếu tình cờ ly ra hỏi nàng vấn đề gì đấy, nàng đều sẽ khẽ gật đầu hoặc mở miệng nhỏ giọng nói. Triệu Hy nhìn dáng vẻ của nàng nội liễm lại tao nhã thì ngày càng bực bội, ngực lại khó chịu, chị dâu cô tốt như vậy chị cô là có mắt như mù không nhìn thấy. Còn đồng ý ly hôn làm gì chứ, đi tìm cái con hồ ly tinh Đoàn Tiểu Linh kia, khẳng định là vậy, làm sao có khả năng không thể được, Đoàn Tiểu Linh mới vừa về hai người bọn họ liền ly hôn. Khẳng định là chị cô làm việc gì có lỗi với chị dâu. Nói không chừng đều còn liên quan đến Đoàn Tiểu Linh. Triệu Hy mở to con mắt ra, bình tĩnh nhìn về phía Ngô Thư Hân, cuối cùng cô ở dưới bàn hội nghị cầm điện thoại lên, ngón tay trên màn hình bấm bấm. Đùng đùng đùng đánh vài chữ gửi đi, chấm chấm, ra ra, ra ra, còn có chuyện quan trọng muốn nói với người. Triệu Vân Nhạc vừa mới tập luyện xong, vẫn chưa kịp lau mồ hôi đầy trên khuôn mặt đi thì quản gia liền cầm điện thoại đem đến, nói có người tìm ông dùng khăn mặt tùy tiện lau đi 2-3 lần liền mở điện thoại ra nhìn thấy tin nhắn của Triệu Hy, chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng nào, ông trực tiếp gọi điện thoại đi, điện thoại di động của Triệu Hy đột nhiên vang lên khiến cô giật mình, những người khác đều liếc mắt dồn dập nhìn về phía cô, Triệu Hy xua xua tay. Các người tiếp tục đi, tôi đi nhận điện thoại, Lâm Diệp không có để ý tiếp tục cùng Lisa thảo luận chuyện chương trình. Ngô Thư Hân nhìn ánh mắt của Triệu Hy suy đoán xem cô có phải gọi về Triệu gia để nói cho mọi người biết chuyện ly hôn. Quả thật Triệu Tiểu Đường vẫn nên tự mình nói cho Triệu gia biết chuyện, nàng sợ Triệu Hy lại nói ra cái gì đấy khiến người ta hiểu lầm, vì lẽ đó đi trước một bước phủi sạch quan hệ, hy vọng Triệu Tiểu Đường không có trách nàng nhiều chuyện. Là như thế này, chúng ta không muốn theo quy trình dập khuôn giống như nước ngoài, ý tưởng hay liền đột phá, vì vậy mà phần khách mời có chút thay đổi. Lisa nghe cậu ta nói xong thì đôi mày thanh tú nhíu lại, nàng nhìn sang Ngô Thư Hân phát hiện Ngô Thư Hân thất thần, nàng kéo kéo tay áo của Ngô Thư Hân. Em thấy thế nào, Ngô Thư Hân hoàn hồn, chuyện gì ạ, Lâm Diệp lặp lại lời nói khi nãy lại một lần nữa, Ngô Thư Hân nhìn sang Lisa hỏi. Định thay đổi như thế nào, Lâm Diệp nói, chương trình kia ở nước ngoài chỉ toàn mới nghệ sĩ đang hot, chúng ta bên này chỉ mời nghệ sĩ cùng những người ngoài ngành chơi với nhau, thế nhưng đối với những người này đều phải có yêu cầu, phải nổi tiếng, không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, chúng ta chọn ra được mấy người rồi, hai người xem thử. Hắn nói xong đưa cho Ngô Thư Hân cùng Lisa một phần tư liệu, Ngô Thư Hân cúi đầu xem, vị trí đứng nhất trong bản tuyển chọn chính là Hứa Tam, nàng tò mò hỏi. Hứa Tam cũng tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diệp lắc đầu, cái này chỉ là ý tưởng giả thiết của chúng ta mà thôi, bên kia Hứa biên kịch vẫn còn đang liên hệ. Vẻ mặt của hắn rõ ràng là không ôm hy vọng, Ngô Thư Hân cũng hiểu rõ Hứa Tam không thể tham gia những chương trình này, cho dù nàng không có ở trong giới giải trí nhưng danh tiếng của nàng không hề thấp hơn so với bất kỳ nghệ sĩ nổi tiếng nào, tinh anh trong giới biên kịch, giới giải trí đều biết. Đạo diễn mời nàng tham gia nghi thức bấm máy đều bị nàng khéo léo từ chối, chứ đừng nói chi là chương trình game show, lúc trước có một đài truyền hình muốn phỏng vấn nàng đều đi theo sau lưng nàng nhiều ngày cuối cùng cũng không thành công. Có thể càng là người thần bí càng khiến cho người ta càng hiếu kỳ, vì lẽ đó dù biết nàng sẽ không tham gia bất kỳ chương trình nào nhưng nàng vẫn chiếm đầu bản danh sách khách mời của tất cả các tổ quay chương trình, chính cái nguyên nhân này nên mới nhìn thấy tên của nàng ở đây. Lâm Diệp xác thực là đang liên hệ với Hứa Tam nhưng mà ngay cả trợ lý của nàng gọi điện thoại cũng không gọi được thì nói chi đến bản thân nàng, vì vậy ở đáy lòng hắn đã gạch tên nàng ra khỏi danh sách. Ngô Thư Hân nhìn cái danh sách nổi danh, ngoại trừ Hứa Tam những người khác đều có độ nổi tiếng khá cao, đứng thứ hai là một nhà Dương Cầm, thứ ba là một phối âm CV, quả nhiên như Lâm Diệp từng nói mặc dù là người ngoài ngành nhưng cũng rất nổi tiếng, mà lại phi thường khiêm tốn, rất ít lộ ra ngoài. Nàng đối với Lisa gật đầu, Lisa mở miệng. Được thôi, dạng này cũng được, tôi trước tiên đem bản tư liệu mang về nhà xem thật kỹ, những nghệ sĩ khác các người đã chọn ra chưa? Lâm Diệp lắc đầu, vừa mới mua bản quyền, vì vậy. Lisa cầm tư liệu, đã hiểu, còn có chuyện gì nữa không? Nếu không chúng ta trở về. Ngô Thư Hân cũng làm theo, ánh mặt trời từ phía sau chiếu vào nàng đem người nàng tăng thêm một tầng sáng, nàng nghiêng mặt hững hờ, trầm mắt thu thập tài liệu trên bàn. Lâm Diệp nhìn nàng không nhanh không chậm làm việc, tim phút chốc lại đập lên dữ dội, ngày đó trước quán ba hắn cảm thấy Ngô Thư Hân rất xinh đẹp, bây giờ ở gần xem lại càng xinh đẹp hơn. Không kiêu căng, không làm cằn, vẻ đẹp rất nội liễm cùng trầm ổn, tính tình tao nhã, nhưng vóc người của nàng lại đẹp đến xuất sắc, có trước có sau lại làm cho nàng thêm quyến rũ cùng gợi cảm, cũng không phải là loại người giả vờ ra vẻ, mà rất tự nhiên tỏa ra mị lực như thể đã có sẵn từ khi mới sinh ra. Lâm Diệp trong đầu dùng hết tất cả những từ ngữ đẹp lại phát hiện ra không đủ dùng để miêu tả cái thời khắc này, dường như chỉ có thể miêu tả vẻn vẹn được một. 10. Hắn hoàn toàn đê mê tới mức không phát hiện ra ánh mắt bình thường lại vững vàng của Triệu Hy ở một bên gọi điện thoại đang nhìn vào hắn, Triệu Hy lập tức nói với đầu dây điện thoại bên kia. Cứ như vậy đi ra ra, những chuyện khác con cũng không biết, người đi hỏi chị ấy đi. Chị con đâu? Ngữ khí của đầu dây điện thoại bên kia hung ác nói. Gọi nó lập tức trở về nhà cho ta. Chấm, ra đầu Triệu Hy tê dần. Con không biết, ông gọi điện thoại cho chị ấy đi. Triệu Vân Nhạc la lên một tiếng, tắt đi điện thoại, ông khó thở tay vuốt ve lồng ngực, ở phòng khách đi đi lại lại, quản gia thấy thế liền hỏi. Lão gia, có chuyện gì sao? Còn chuyện gì sao? Triệu Vân Nhạc đem điện thoại vứt lên trên tay của quản gia. Gọi điện cho Tiểu Đường, nói nó ngay lập tức trở về cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia có chút run, bình thường dù lão gia tức giận đến mức nào thì điện thoại đều tự mình gọi đi, xem ra lần này thật sự rất tức giận, ông lập tức bấm số điện thoại Triệu Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường vừa từ phòng họp đi ra ngoài, Hồ Ba đi theo bên người nàng nói. Triệu Tổng, đới Tổng hẹn gặp lúc 11 giờ bây giờ nên đi rồi. Tôi trở về văn phòng đổi bộ quần áo mới, đợi lát nữa. Lời nói còn chưa nói hết thì di động liền vang lên, cô nhìn xem Hồ Ba rất biết điều mà lui về phía sau hai bước. Triệu Tiểu Đường mắt nhìn tên trên điện thoại, nhận máy. Ông nội, là ta Tiểu Đường. Quản gia nhìn mặt mày của Triệu Vân Nhạc đều tức đến nỗi đỏ rực lên, không dám thất lễ nói. Ông nội cháu gọi cháu trở về nhà ngay bây giờ. Ngay bây giờ, Triệu Tiểu Đường nhìn đồng hồ ánh mắt tối lại. Con biết rồi, con lập tức trở về. Hồ Ba ngay lúc cô tắt máy thì bước lên phía trước nghe được lời Triệu Tiểu Đường phân phó. Bữa tiệc lúc chưa hủy bỏ đi, cô lại nghĩ rồi nói. Tất cả lịch trình buổi chiều đều hủy bỏ hết đi. Hồ Ba không rõ, xảy ra chuyện gì sao? Triệu Tiểu Đường liếc mắt lạnh lùng nhìn hắn, Hồ Ba lập tức cúi đầu. Tôi biết rồi, tôi lập tức đi sắp xếp. Hồ Ba quay đầu rời đi, hắn thật sự điên rồi dám đi hỏi việc tư của Triệu Tiểu Đường không biết trợ lý lúc trước rời đi như thế nào, hắn vừa tới không được mấy ngày, còn không muốn cất bước theo gót chân của trợ lý trước đâu. Hồ Ba nói thầm trong lòng vừa đi về phía văn phòng, xa xa có người đứng ở cửa, hắn tiến lên hai bước hô. Đoàn tiểu thư, Đoàn Tiểu Linh mặc áo cổ thấp chữ V liền với quần dài cùng màu nhũ trắng, trang phục ôm người, mang tư thái yểu điệu của nàng lộ ra hoàn toàn, hơi động dáng người chập chờn. Hồ Ba đứng cạnh nàng hỏi. Cô là tìm Triệu Tổng sao? Tôi tới tìm Tiểu Đường, cô ấy có ở đây không? Hồ Ba vừa định mở miệng, phía sau liền có âm thanh. Tiểu Linh, là Triệu Tiểu Đường, Hồ Ba quay đầu cung kính nói. Triệu Tổng, Đoàn Tiểu Thư tìm ngài. Triệu Tiểu Đường hướng về Đoàn Tiểu Linh thoáng gật đầu mở miệng. Vào đi, Đoàn Tiểu Linh hướng về Hồ Ba cười đi theo phía sau Triệu Tiểu Đường tiến vào văn phòng, cửa vừa mới khép lại, mấy cái thư ký vừa nãy còn bận rộn làm việc đều đồng thời nói. Vừa nãy có phải là Đoàn Tiểu Linh không? Là Đoàn Tiểu Linh a, nàng cùng Triệu Tổng có quan hệ gì a, các ngươi không biết gì sao? Nghe nói Đoàn Tiểu Linh chính là tình đầu của Triệu Tổng. Cách Trương,